Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Quách Đại Lộ lần đầu gặp gỡ Vạn Kính Lâu Lâu chủ thời điểm, suýt chút nữa coi chính mình trở lại nhân gian thế. Bởi vì cái kia lâu chủ một thân trang điểm thanh xuân, mỹ lệ, thời thượng, thật giống như nhân gian thế cái kia chút tham gia từ thiện dạ tiệc nữ minh tinh. Quách Đại Lộ ngẩn ra, cơ hồ là chớp mắt một cái. Cái kia khuôn mặt đẹp nữ lâu chủ lại đổi thành huyền giới bên này trang điểm phong cách. Bạch y quần dài, hơi thi phấn trang điểm. Quách Đại Lộ, nữ lâu chủ cười tủm tỉm gọi nói. Âu Dương lâu chủ, Quách Đại Lộ thăm dò hỏi. Hắn từ Khương Bồ Đề chỗ ấy biết được Vạn Kính Lâu Lâu chủ phục họ Âu Dương. Tên Tiểu Nguyệt, nhân xưng Tiểu Nguyệt Vương. Nữ lâu chủ gật gật đầu. Một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ. Ta chính là Âu Dương Tiểu Nguyệt. Vạn Kính Lâu Lâu chủ. Người có thể gọi ta là Nguyệt Điện. Quách Đại Lộ chắp tay làm lễ. Này Tiểu Nguyệt Vương nhìn tuổi còn trẻ. Tuổi xuân sắc. Nhưng căn cứ Khương Bồ Đề nói nàng có thể là cùng Thiên Tăng người cùng một thời đại. Cảnh giới thực lực đều không tướng. Duy nhất một lần hiển lộ thủ đoạn là chế tạo hầu như liên quan đến toàn bộ huyền giới một hồi ảo cảnh. Nguyệt Điện cũng là đến tự nhân gian thế sao? Quách Đại Lộ hỏi. Âu Dương Tiểu Nguyệt cười nói. Nói như vậy, người vừa mới nhìn thấy ta nhân gian thế hình tượng. Vâng, xem ra Quách Đạo Hữu chưa bao giờ quên người mình đời thân phận, ẩn giấu ở ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức hay là đến từ nhân gian thế giới. Quách Đại Lộ có chút không rõ, làm sơ suy tư, chợt tỉnh ngộ, Thầm Vận Hỏa Nhãn Kim Tình vừa nhìn, cô gái trước mắt cũng không phải là chân nhân, mà là một đạo ảo ảnh. Ảo ảnh kia cũng không cố định hình tượng, mà là căn cứ nhìn thấy người tưởng tượng tự động biến ảo. Sinh ở nhân gian thế. Khéo nhân gian thế, tự nhiên khó quên. Quách Đại Lộ thẳng thắn nói. Từ khi tiến nhập giới tu hành phía sau, Quách Đại Lộ đối với thời không cái nhìn kỳ thực đã xảy ra bất chi bất giác thay đổi. Thậm chí đối với nhân gian thế tồn tại cũng từng có các loại suy đoán. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn không có quên của mình căn nguyên ở nhân gian đời sự thực. Ngược lại không phải là nói tuân thủ, làm người không thể mất gốc đạo lý. Mà là đơn thuần địa cảm thấy cái này ký ức đối với tự mình tiến tới nói phi thường trọng yếu. Âu Dương Tiểu Nguyệt gật đầu tán thành. Về phía trước đưa tay mang Quách Đại Lộ hướng về cái kia mặt kèm theo mỹ nhan tường kính đi đến. Quách Đại Lộ dĩ nhiên mở ra Hỏa Nhãn Kim Tình. Tự nhiên có thể nhìn ra trước mắt ảo cảnh hư thực biến hóa. Lúc này bất động thanh sắc theo Âu Dương Tiểu Nguyệt trước hành. Hai người hướng đi tấm gương. Tấm gương bên trong chính bọn họ thì lại đâm đầu đi tới. Chờ bọn họ sắp đụng vào tấm gương thời điểm. Trong gương bọn họ đột nhiên xoay người. Hai cánh cửa ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Âu Dương Tiểu Nguyệt nói. Quách Đạo Hữu, mời đến. Quách Đại Lộ đi vào trong gương. Trước mắt cảnh tượng biến ảo. Nhưng là một tòa rộng rãi lăng không lầu. Lầu đó đài cao treo mây xanh bên trong. Bốn phía mây mù lượn quanh. Quan sát đại địa, có thể thấy được núi non sông suối. Vạn Kính Lâu Đài, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tiểu Nguyệt thuận miệng giới thiệu nói. 1000 năm đến, Quách Đạo Hữu ngươi là người thứ ba được thỉnh mời đến chỗ này khách nhân. Quách Đại Lộ nói, đó là vinh hạnh của ta. Âu Dương Tiểu Nguyệt nói, không, đó là vinh hạnh của ta. Quách Đại Lộ nở nụ cười, cũng không tranh luận, đi thẳng vào vấn đề nói. Quách Mỗ lần này đến đây, là muốn hướng về Nguyệt Điện hỏi thăm Côn Lôn Kính tin tức. Côn Lôn Kính, Âu Dương Tiểu Nguyệt tựa hồ có hơi kinh ngạc, lập tức tiếc nuối nói. Nghe nói đã nát, nói như vậy, Nguyệt Điện cũng không biết Côn Lôn Kính tin tức. Âu Dương Tiểu Nguyệt lắc đầu, ta này Vạn Kính Lâu Đài tấm gương mặc dù thiên kỳ bách quái bao quát đủ loại, nhưng cũng không bao gồm này trên mặt cổ thần khí. Cũng là ta cho tới nay chuyện ăn năn một trong. Quách Đại Lộ trong lòng mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không có tiếp tục miễn cưỡng. Đang chuẩn bị ôm quyền cáo từ, lại nghe Âu Dương Tiểu Nguyệt câu chuyện nhất truyền. Nhưng mà, như Quách đạo hữu đồng ý đánh đổi khá nhiều, ta có thể mang ngươi cùng đi hỏi một chút Kính Thần. Kính Thần, không sai, chính là ta Vạn Kính Lâu trấn lầu chi bảo thấu suốt kính. Ta gọi nó Kính Thần. Quách Đại Lộ hỏi, cái kia cần gì đánh đổi? Âu Dương Tiểu Nguyệt cười thần bí, nói, một cái cam kết. Quách Đại Lộ không rõ, chính là, người phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Ta bây giờ còn chưa nghĩ đến, chờ ta sau đó nghĩ đến, bất cứ lúc nào nơi nào, người đều muốn đáp ứng. Quách Đại Lộ làm khó dễ nói, cái này e sợ, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tiểu Nguyệt bổ sung nói, người yên tâm, chuyện này không làm trái tu hành đại đạo, không làm thương hại người khác, không làm trái đạo tâm của ngươi, khả năng có thể đến lúc đó liền ngươi chuyện một câu nói. Quách Đại Lộ cảm thấy này lời kịch có chút quen tai, suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, vậy được, chỉ cần không làm trái tu hành đại đạo, không làm trái đạo tâm, ta có thể đáp ứng ngươi. Âu Dương Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó xoay người, quay về hư không triển khai ống tay áo, trong miệng niệm động chân ngôn, sau đó đột nhiên, líu lo, địa kêu một tiếng. Sau một khắc, một con hỏa điểu không biết từ nơi nào bay tới, cái kia chim lửa bất quá anh vũ kích cỡ tương đương. Toàn thân thiêu đốt thịnh vượng mầm lửa, cho người một loại khí diễm ngất trời trực quan ấn tượng. Kính Thần, mời ngươi nói cho ta biết có quan hệ Côn Lôn Kính tin tức. Âu Dương Tiểu Nguyệt đối với cái kia chim lửa nói. Chim lửa nghe vậy, phát sinh một đạo thanh thúy kêu to. Sau đó dương cánh phi tướng, vẽ ra trên không trung một cái miệng giếng kích cỡ tương đương vòng tròn. Sau đó, một mảnh rộng lớn vô ngần thái cổ hồng hoang nơi xuất hiện ở cái kia vòng tròn bên trong. Cái kia mảnh đất hoang trên không có thứ gì, nhưng Quách Đại Lộ nhưng nhìn ra không tên có chút hãi hùng khiếp vía. Giống trong giây lát, một tòa cao vót như mây sơn mạch to lớn xuất hiện ở hình tượng bên trong. Sơn mạch đỉnh núi đứng thẳng một đầu khí thế tuyệt luân sư tử thú chính ngẩng mặt lên trời gào to. Thiên địa vì đó rung động. Vèo, không biết có phải hay không nhận tiếng kia giống ảnh hưởng. Hình tượng đột nhiên biến mất. Chim lửa bay xuống Âu Dương Tiểu Nguyệt bả vai. Một bộ tranh công làm cho thưởng bộ dạng. Cái sau móc ra một viên màu xanh trái cây bỏ vào trong miệng nó. Chim lửa ngậm quả chám đập cánh bay đi. Là man hoang tổ địa. Chấm ngoặc kép. Âu Dương Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn Quách Đại Lộ. Man hoang tổ địa mở ra. Quách Đại Lộ một mặt mờ mịt. Năm đó khai thiên tích địa. Hỗn độn ban đầu phần thời điểm. Cũng không phải là chỉ phần ra trời cùng đất. Còn phân ra vô số đại thiên tiểu thiên thế giới. Những này ban đầu bị phần đi ra thế giới gọi là tổ địa. Tỉ như ngươi đã từng ở chỗ đó nhân gian thế cũng là một khối tổ địa. Sau đó lại qua rất nhiều năm. Có thánh hiền trước sau giáng thế. Hóa thân vạn ngàn lấy giáo hóa chư thiên vạn giới. Tỉ như đạo tổ du lịch nhân gian thế. Lưu 5000 chữ chân ngôn. Tỉ như Phật tổ đạo hồng trần. Điểm hóa chúng sinh. Tỉ như yêu tổ bổ thiên, cách đoạn tiên nhân hai giới, đều là vì thế. Nhưng, này chư thiên vạn giới có triển vọng chúng thánh hợp lực giáo hóa mà văn minh truyền thừa không suy. Như nhân gian thế, cũng có triển vọng chúng thánh cộng đồng gác lại dã man sinh trưởng như này man hoang tổ địa. Quách Đại Lộ dòng suy nghĩ rõ ràng. Hỏi nói, Nguyệt Điện nói là này man hoang tổ địa cùng lúc ban đầu nhân gian thế giống như... Chỉ là bởi vì thiếu hụt thánh hiền giáo hóa, mới phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Vâng, Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nói, cái kia hẳn là cái kia chút thánh hiền đại lão có ý thức địa ở đối đầu so với thí nghiệm. Âu, Dương Tiểu Nguyệt nói, vô luận như thế nào, cuối cùng cũng coi như biết cái kia Côn Lôn Kính hạ xuống. Vâng, Quách Đại Lộ gật đầu, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm. Cái kia man hoang tổ địa vừa nhìn chính là đầm rồng hang hổ. Cái kia sư tử thú rõ ràng vẫn không có hóa hình người. Nhưng cho cảm giác của chính mình thật giống như có thể tùy ý đem chính mình đánh bay. Bất quá, vào lúc này đột nhiên được man hoang tổ địa tin tức. đó là vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến. Nhất định bên trong sự tình, ly khai Vạn Kính lâu sau đài, đang muốn trở về Thiên Lạc Sơn, Ngộ Không vừa vặn trở về tin tức. Côn Lôn Kính lão tôn tự nhiên nghe qua, nguyên là Vương Mẫu nương nương đồ vật, một lần bàn đào hội bị ma nhân đánh cắp, đến nay hạ xuống không rõ. Quách Đại Lộ về, ta đã hỏi thăm được hạ xuống. Côn Lôn Kính ở Man Hoang Tổ Địa. Tôn Ngộ Không, Man Hoang Tổ Địa sao? Lão tôn ban đầu ở trên trời làm cái kia Tề Thiên Đại Thánh thời gian, từng nghe Thái Thượng Lão Quân đề cập tới nơi đây, nói là hung thú hoành hành, quần ma loạn vũ thị phi vị trí, khiến cho lão tôn một lần tâm thần ngóng trông. Sau đó Tôn Ngộ Không lại cùng một cái, chẳng lẽ Quách Hiền đệ muốn đi tới nơi đây? Quách Đại Lộ, đúng thế. Một lát sau, Ngộ Không đáp lời, cũng được, vừa vặn lão tôn lần này hàng ma được vài món bảo bối, chờ chuyện phía sau cùng nhau phân phát hiền đệ. Ngược lại lão tôn tự đắc này như ý kim cô bổng cũng vô duyên ngồi hưởng những bảo vật khác. Quách Đại Lộ, vậy ta đây lần liền không khách khí với Ngộ Không, chờ đất Man Hoang được Côn Lôn Kính, lại y nguyên không thay đổi xin trả. Ngày thứ hai, Ngộ Không hồng bao liền phát đi qua. Hồng bao tổng cộng 5 cái. Bên trong chứa vật gì? Một thất tinh bảo kiếm, một tử kim hồ lô, một nước tinh khiết bình, một hoảng vàng thừng, một ba tiêu phiến vậy. Hồng bao phía sau, Ngộ Không nhắn lại, cái kia tử kim hồ lô cùng nước tinh khiết bình mỗi bên xếp vào một quái. Hiền đệ phải cẩn thận xử trí. Quách Đại Lộ, hiểu, về xong sau, bóc mở hồ lô cùng chiếc lọ xây khẩu, đổ ra hai cỗ tiên khí, lại lấy chỉ hóa thuật chỉ tay. Hai cỗ tiên khí biến thành kim linh cùng ngân linh hai vị đồng tử. Nơi nào đến, chạy đi đâu đi, Quách Đại Lộ nói. Hai đồng tử cảm ơn Quách Đại Lộ, tung vân đăng thiên đi. Quách Đại Lộ mau mau lấy ra cái kia tử kim hồ lô, nghiên cứu một lát, sau đó quay về hư không cười nói. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Tuổi ấu thơ nguyện vọng, một bản viên mãn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.